Chương 3, thỉnh kinh người. Tinh linh tộc khai phát ngoài vị diện sự tình xem như bí ẩn, nhưng trên thực tế tinh linh tộc cũng không có tận lực phong tỏa, kỳ thật muốn phong tỏa cũng phong không khóa lại được, bởi vì ngay cả tinh linh tộc tầng dưới chót dân chúng cũng biết những sự thật này, chỉ có thể nói tinh linh tộc cũng không có tận lực đem tin tức này đối ngoại trắng trợn tuyên truyền thôi, mà người hữu tâm, đặc biệt là thánh vị nhóm, trên cơ bản đều biết tinh linh tộc đang làm gì. Mà biết là một chuyện, có thể hay không cũng dạng này đi làm liền là một chuyện khác. Khai phát ngoài vị diện là chuyện vô cùng nguy hiểm. Quản chi là truyền kỳ bán thần ở trong đó cũng có thể vẫn lạc, mà lại nhân lực tiêu hao rất nhiều, còn cần đầy đủ ma pháp tạo nghệ đến định vị ngoài vị diện, nói cách khác, cường giả, đại lượng nhân tài, nhất định ma pháp tiêu chuẩn, ba cái này là nhất định, mà lại là thiếu một thứ cũng không được. Cái này ba loại cứng nhắc điều kiện, trên cơ bản liền bác bỏ rất nhiều liên minh cấp thế lực khai phát ngoài vị diện khả năng, tỉ như kẻ cướp đoạt liên minh, mặc dù có pháp hệ chức nghiệp giả, tế tự, sa man đều là, mà tính hạn chế cực lớn, cơ hội rất khó khai phát ra định vị ngoài vị diện ma pháp đến. Mà lại cho dù mở mang ra, có thể sử dụng dạng này ma pháp pháp hệ chức nghiệp giả số lượng cũng không đủ. Cường giả cũng thế, tinh linh tộc là toàn dân giáo dục, toàn dân phúc lợi, chỉ cần có ma pháp thiên phú liền thu sạch là ma pháp sư, khác bất kỳ nghề nghiệp nào, chỉ cần là siêu phàm đạo lộ, có thiên phú đều có thể đi nếm thử, mặc dù không phải cái gì đối xử như nhau, hoặc là cái gì đại đồng xã hội, mà tinh linh tộc giàu có cùng nội tình đủ để cho bọn hắn đại lượng bộc phát siêu phàm chức nghiệp giả, kể từ đó, cơ số đầy đủ, pháo hôi đầy đủ, cường giả tự nhiên cũng nhiều. Đối với khai phát ngoài vị diện đến nói, những này chính là trên nhất tốt quân số. Cho nên biết tinh linh tộc khai phát ngoài vị diện thế lực cùng cường giả không ít, nhưng là có thể đồng dạng đi mở mang lại không nhiều, trên cơ bản hiện tại khai phát ngoài vị diện đều là thuộc về đế quốc đặc quyền, trong liên minh, cũng chỉ có cực thiểu số liên minh có thể khai phát cực ít lượng ngoài vị diện. Cho nên, hai cái này thù truyền kiếp hiện tại xem như hòa giải. Tại tinh linh tộc thủ đô, bao quát ngân sắc nguyệt quang ở bên trong 6 tên thánh vị đủ tụ tập ở đây, mặc dù đều là phân thân giáng lâm. Bất quá đây cũng là chân thần phân thân, từng cái trên thân đều lộ ra linh quang, từng cái đều là tuấn nam mỹ nữ, từng cái đều là vinh quang vĩ đại. Lời nói chính là một tóc bạc tinh linh, hắn cười lạnh nói, thế đạo này biến hóa thật là nhanh a, rõ ràng mắt thấy liền muốn phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, lẫn nhau đều là không chết không thôi, kết quả còn chưa bắt đầu đã kết thúc, hai bên đều nhận sợ, nghe nói hai phe thế lực còn có hợp lưu xu thế, thật sự là khôi hài. Một cái khác da đen 11-12 tuổi lớn thiếu nữ tinh linh nói, kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh ngược lại hết sức phù hợp đâu. Ngươi nhìn, một cái chuyên làm thương nghiệp, văn minh khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển, bất tử chư tộc văn minh ma pháp cũng không tệ lắm, mà bàn về sức chiến đấu, tại trong liên minh chỉ có thể tính trung đẳng chết xuống dưới, mà kẻ cướp đoạt liên minh đâu. Từ những cái kia trong đầu đều là bắp thịt cổ thú nhân thống lĩnh, bất luận khác. Sức chiến đấu tại liên minh phạm trù bên trong thuộc về thượng đẳng cấp độ, một cái tiềm lực lớn, thực lực chênh lệch, một cái không có tiềm lực mà thực lực mạnh, hai bên kết hợp, ta cảm thấy hết sức phù hợp đâu. Lại một cái mùi sách 10 phần nam tính tinh linh nói, bất quá đều là chuyện nhỏ. Chúng ta muốn thảo luận không phải cái này, hai phe liên minh thánh vị, tại 46 giờ trước cho chúng ta truyền đến tin tức, hai người bọn họ phương liên minh hy vọng tương lai có thể liên hợp, mà thú nhân quá nhiều. Thương nghiệp liên minh lại gặp bí ẩn tồn tại ăn mòn, dù nhưng đã khống chế lại, đồng thời đang tiêu trừ hắn ăn mòn, mà tổn thất cũng là thảm trọng, hai phe bọn họ thánh vị hy vọng liên hợp lại khai phát ngoài vị diện, quản chi chỉ khai phát ra một chỗ có giá trị ngoài vị. Diện, bọn hắn liên hợp liền ổn, mà lại tổn thất cũng có thể đền bù, cho nên bọn hắn hy vọng có thể phái 3 đến 5 tên tinh anh. Tới học tập như thế nào khai phát ngoài vị diện? Lại một người trung niên cực tuấn Mỹ tinh linh nói ra, ta cảm thấy là chuyện tốt, cái này là phát ra chúng ta tinh linh tộc giá trị quan thời điểm, những này tới học tập tinh anh, tương lai tất nhiên sẽ tại hai cái liên minh liên hợp trong cơ thể đảm nhiệm trách nhiệm, thậm chí là trực tiếp cầm quyền, tại bọn hắn đi vào chúng ta tinh linh tộc trong lúc đó, có thể cho bọn hắn quán thâu giá trị của chúng ta xem, dạng này tương lai chúng ta liền có thêm một chỗ thuộc địa. Lập tức bao quát ngân sắc nguyệt quang ở bên trong tất cả mọi người là gật đầu. Ngân sắc nguyệt quang liền nói, từ chúng ta khai phát ngoài vị diện thành công, nội tình tăng nhiều, thực lực tăng nhiều về sau, vẫn bố cục ở đây, hiện tại đã có hơn 30 liên minh thân thiện chúng ta tinh linh tộc, phụ thuộc tại chúng ta tinh linh tộc liên minh đã có hơn 20 cái, còn có đại lượng tộc quần thuộc địa, cái này thật sự là tổ nhìn xa trông rộng a. Tương lai nếu là sự tình có không hài, vạn tộc đại chiến tái khởi, chúng ta lập tức liền đứng ở có lợi chi địa. Đám người lại là gật đầu, lúc này, vừa mới trung niên cực tuấn Mỹ tinh linh liền nói, như thế cũng tốt, cái kia liền đáp ứng bọn hắn tốt. Mà ba, năm người quá nhiều, tương lai bọn hắn sẽ phân mỏng lẫn nhau tầm quan trọng, liền một người tốt, muốn đi qua học tập ngoài vị diện khai phát có thể, để bọn hắn bá chủ đến đây. Tinh linh tộc hệ thống tình báo nhưng là phi thường lợi hại, trừ tự mình dò xét, thu mua gián điệp, càng còn có tiên đoán ma pháp, kỹ thuật ma pháp, thậm chí là tinh linh mê tỏa đều có tình báo trên có lợi cho công năng, mà tinh linh tộc ngành tình báo đã thay đổi nhỏ đến mỗi một cái liên minh đều có điều tra tình trạng, bởi vì mỗi một cái liên minh đều có chí ít một thánh vị, quản chi chỉ là sơ cấp thánh vị. Cũng là nhất định phải hiểu rõ hắn động tĩnh. Mà thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh tình báo bọn hắn cũng có thể tăng gấp tìm được. Tại phần tình báo này trên, trừ đề cập hai tên thánh vị kém chút phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, sau đó tại tối hậu quan đầu vãn hồi đi qua, trong đó độ dài lớn nhất chính là một cái tên là Ngô Minh Đại Lãnh Chúa. Cái này Đại Lãnh Chúa rất có sắc thái truyền kỳ, theo bạch thân mà lên, trước sau thời gian rất ngắn, của hắn cuộc khởi theo không phải truyền kỳ trận trảm truyền kỳ bắt đầu. Về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả địa linh tộc lúc trước chí cao tạo vật một trong, cự thần binh đều từ hắn chỗ đào móc thu hoạch được, sau đó càng đem toàn bộ thương nghiệp liên minh quyền hành nắm trong tay, lại chống nổi thánh vị giáng lâm quyết chiến, hiện tại đã trở thành thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh trừ thánh vị bên ngoài, quyền thế tối cao người, thậm chí trong tình báo đều có đề cập, một khi hai đại liên minh hợp lưu, khoảng cách như vậy vương quốc liền chỉ cách xa một bước, mà cái này vương quốc quốc vương 89/10 cũng sẽ là từ đại lãnh chúa Ngô Minh lên ngôi vua. Dạng này một anh hào, quản chi là tại trong tinh linh tộc đều không có bao nhiêu, cái này tự nhiên để sáu tên tinh linh thánh vị nhìn nhiều mấy lần, bất quá cũng liền như thế thôi, chỉ cần một ngày không thành thánh vị, cái này Ngô Minh cũng vẫn là sâu kiến, chỉ bất quá con kiến cỏ này có như vậy một cơ hội trong tương lai cùng bọn hắn cùng cấp thôi. Đã như vậy tinh linh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nếu là cái kia hai tên thánh vị thật có thành ý, liền để cái này Ngô Minh đến đây tốt, nếu là Ngô Minh đến, chứng minh hai cái này thánh vị là thật tâm muốn học tập ngoài vị diện khai phát. Mà lại tinh linh tộc cũng có thể đối cái này Ngô Minh quán thâu thế giới quan của bọn hắn, thậm chí cái này Ngô Minh thật có thành thánh cơ hội, còn có thể đem một chút quý tộc nữ tử gả cho hắn, đây chính là tương lai thánh vị thông gia, lấy tinh linh tộc làm hạch tâm tập đoàn lực lượng lại tăng thêm một điểm. Đợi cho sáu tên thánh vị xác nhận việc này, riêng phần mình phân thân như vậy tán đi, mà ngân sắc nguyệt quang liền trở lại hắn tại thế giới hiện thực tạm thời hành cung bên trong, hắn ngồi tại vương tọa phía trên, trong lúc nhất thời trầm tư bất động, tự hồ đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Ngô Minh, bí ẩn tồn tại, chủ thần. Ngươi sẽ không biết một chút liên quan tới cái này bí ẩn tồn tại tin tức đâu. Mà lại sự quan tâm của ngươi cùng ta nữ tướng so, ai cao ai thấp. Ngân sắc nguyệt quang thì thầm một trận, hắn liền phân phó hộ vệ đi gọi đến nữ nhi của hắn Iluvata tới. Qua hồi lâu, Iluvata vội vã chạy tới, nhìn thấy ngân sắc nguyệt quang về sau, Iluvata liền nửa quỳ thi lễ một cái, ngân sắc nguyệt quang liền vừa cười vừa nói, gần đây như thế nào? Iluvata tự hồ biết ngân sắc nguyệt quang tại hỏi thăm cái gì, nàng lập tức liền nói ra, phụ thánh, không được. Cái này mấy tháng đến? Trừ che chở nhân tộc nhiệm vụ kia vẫn luôn có, lại không có nhiệm vụ mới xuất hiện, bất quá mấy tháng này che chở, ta hiện tại cũng có một chút điểm thưởng, không bằng ta trước cho phụ thánh trị liệu một chút. Ngân sắc nguyệt quang gật đầu, Iluvata như vậy bắt đầu nghĩ đến chủ thần cầu nguyện, tiếp lấy lại vẽ ra chủ thần nghi thức cùng phù văn, liền thấy một đạo yếu ớt cột sáng rơi xuống ngân sắc nguyệt quang trên thân, mà ngân sắc nguyệt quang biểu lộ lập tức trở nên vui vẻ, trước sau vài giây sau, cái này cột sáng tan biến. Ngân sắc nguyệt quang liền lộ ra nụ cười nói, thật sự là thần kỳ. Của ta bản chất xác thực một mực tại khôi phục trung, chỉ lần này, liền miễn ta chí ít trăm năm khôi phục chi công, Iluvata, nữ nhi của ta, ta nên như thế nào khen thưởng ngươi đây? Iluvata lập tức nửa quỳ nói, không dám, phụ thánh là của ta cha, đồng thời cũng là của ta thánh, đây đều là ta nên làm. Ngân sắc nguyệt quang liền hô khởi Iluvata, hắn rồi mới lên tiếng, tiếp xuống. ta có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi, ngươi phải tất yếu hoàn thành tốt, biết sao? Iluvata lập tức chú ý lắng nghe, ngân sắc nguyệt quang liền nói, mặc dù còn không có triệt để xác nhận, mà có cực lớn khả năng. Một cái khác chủ thần thân thuộc liền sẽ đi vào chúng ta tinh linh tộc, ta sẽ nghĩ biện pháp để lúc nào tới đến của ta công quốc, ngươi có thể thử nghiệm tiếp xúc hắn, theo hắn nơi đó bộ lấy chủ thần càng nhiều tin tức. Iluvata sửng sốt một chút, nàng tâm tư xảo động, cực kỳ thông minh, lập tức liền minh bạch cái gì nói, là thương nghiệp liên minh Ngô Minh đâu. Ban sơ tiết lộ ra chủ thần cái kia thân thuộc. Xác thực, theo trên tình báo nhìn, chủ thần thậm chí ngay cả tiên thiên linh bảo đều hình chiếu cho hắn sử dụng một lần, phần này chiếu cố ta đến nay không có, có lẽ hắn biết càng nhiều chủ thần tin tức cũng khó nói. Như hắn thật đi vào chúng ta công quốc, phụ thánh yên tâm đi, ta nhất định sẽ theo hắn nơi đó moi ra nhiều bí mật hơn đến. Ngân sắc nguyệt quang liền nở nụ cười nói, người này kinh lịch rất là truyền kỳ, mà lại xử sự làm người, là chính thi đạo, quân sự, thủ hạ đều có chỗ thích hợp, không riêng gì chủ thần tin tức. Ngươi nhiều cùng hắn tiếp xúc, cũng có thể theo hắn nơi đó học tập đến những vật này, ta đối kỳ vọng của ngươi thế nhưng là quá lớn a, đừng để ta thất vọng, Iluvata. Iluvata lập tức lần nữa bán quỳ xuống, cung kính nói, đúng vậy, phụ thánh, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chương 4, liên quan tới tinh linh 23 sự tình. Lucifer, ông dịch, Lilith ba người tại quán bar trong phòng uống rượu, vừa uống rượu còn có thể vừa ca hát, trừ Lilith hơi câu thúc, Lucifer cùng ông dịch lại là hào không khách khí quen thuộc. Ngô Minh thủ hạ nữ tính không ít, nhưng là có thể trở thành Ngô Minh tâm phúc nữ tính liền vô cùng ít ỏi, trừ ba người các nàng bên ngoài, kỳ thật còn có hai cái hầu gái, khô lâu ma pháp sư miễn cưỡng cũng coi như, mà cái kia hai cái hầu gái cùng các nàng không thích hợp, khô lâu ma pháp sư cũng là mặt khác một phái. So sánh dưới, ba người các nàng kỳ thật có thể tính một cái phe phái. Lucifer tựa hồ uống đến có chút hơi say, nàng bỗng nhiên trùng điệp để chai rượu xuống, lớn tiếng nói, tinh linh những cái kia yêu diễm mặt hàng, thật là khiến người ta oán hận a. Lucifer kiểu nói này, ông dịch cùng Lilith đều là hiếu kỳ, bởi vì tinh linh đế quốc cao cao tại thượng, khoảng cách thương nghiệp liên minh phi thường xa xôi, ấn đạo lý đến nói. Lucifer hẳn là cả một đời đều không tiếp xúc qua tinh linh tộc mới đúng à, Lucifer nhìn thấy hai người biểu lộ, nàng liền cầm lên bình rượu trực tiếp uống mấy ngụm lớn, lúc này mới nhổ ngụm mùi rượu nói, ta mặc dù không tiếp xúc qua tinh linh tộc, mà của ta mẫu tộc thế nhưng là cùng tinh linh tộc đánh không biết bao lâu quan hệ à. Lucifer nói đến đây, nàng tự hồ hứng thú nói chuyện, liền tiếp tục nói, tại Hồng Hoang vạn tộc trước 100 trong tộc. Có ba cái chủng tộc bản thân thiên phú kỳ thật vô cùng bình thường, dựa vào là văn minh mà cường đại, cái này ba cái chủng tộc chính là tinh linh tộc, thiên xà tộc, địa linh tộc, trong đó tinh linh tộc là ma pháp đăng phong tạo cực, đặc biệt là độc thuộc về tinh linh tộc ma pháp mê tỏa, chủng tộc khác đều là không có, tinh linh tộc chính là lấy ma pháp mà nghe tiếng. Thiên xà tộc thì cách khác kỳ quặc. Bọn chúng bản thể kỳ thật không mạnh, chỉ ít tương đối hồng hoang trong vạn tộc cường đại thiên phú chủng tộc. Thiên xà tộc có thể nói là rất yếu, cho nên bọn hắn liền khổ nghiên gen kỹ thuật, lấy gen kỹ thuật đến làm bản thân lớn mạnh, hình thành độc thuộc về thiên xà tộc cường đại kỹ thuật gen, thiên xà tộc chính là lấy kỹ thuật gen mà nghe tiếng. Cuối cùng thì là của ta mẫu tộc, địa linh tộc, luận thiên phú, của ta mẫu tộc nhưng thật ra là tam tộc trung nhỏ yếu nhất, đã không có cường đại thân thể, lại không có làm cho người khen ngợi thiên phú, bản thể thực lực kỳ thật tương đương nhỏ yếu. Mà của ta mẫu tộc kết hợp khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, khai phát ra ma đạo khoa học kỹ thuật, địa linh tộc chính là lấy ma đạo khoa học kỹ thuật mà nghe tiếng. Nói đến đây, Lucifer lại là uống mấy ngụm lớn rượu, sắc mặt đều có chút ửng đỏ nói, bởi vì chúng ta tam tộc đều là lấy văn minh mà cường đại, cùng những cái kia dựa vào thiên phú liền chủng tộc mạnh mẽ khác biệt, cho nên tại Hồng Hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ, chúng ta ba tộc đều có lẫn nhau kết minh dự định, mà lại ma pháp mê tỏa, kỹ thuật gen. Ma đạo khoa học kỹ thuật, ba nếu là có thể hợp làm một thể, vậy cái này văn minh đủ để tranh bá vạn tộc mạnh nhất. Đây vốn là chuyện tốt, mà tại tiếp xúc lúc, tinh linh tộc tư tưởng liền hiện ra, đó là một loại đại tinh linh chủ nghĩa Sovan tư tưởng, ỷ vào chính mình ma pháp kỹ thuật cùng ma pháp mê tỏa, tinh linh tộc cảm thấy mình mới là văn minh chủng tộc thứ nhất, đặc biệt là bọn hắn một mực đối thiên xà tộc cùng địa linh tộc chuyển vận thế giới quan của bọn hắn, hy vọng tất cả mọi người giống bọn hắn cuộc sống như vậy, cái này cũng làm người ta chịu không được. Tóm lại, cái này ba cái văn minh đến cuối cùng cũng không có liên hợp lại cùng nhau, đặc biệt là ta mẫu tộc ý đồ động cơ giới thăng hoa bị diệt tộc lúc. Tinh linh tộc càng là âm thầm hạ lực lượng lớn nhất. Những này yêu diễm mặt hàng của ta mẫu tộc đã sớm ghi chép bọn hắn một hệ liệt chuyện xấu. Ôn Dịch cùng Lilith đều thấy hứng thú, Lucifer liền nói, các ngươi là không biết, tinh linh tộc ma pháp nơi phát ra, các ngươi cho là bọn họ thật là toàn dựa vào chính mình nghiên cứu cùng lĩnh ngộ đến sao? Không. Những này ma pháp đại đa số đến từ chủng tộc khác. Theo ta mẫu tộc ghi chép, tinh linh tộc ngay từ đầu tựa hồ rất là nhỏ yếu, bọn hắn liền phụng dưỡng từng cái cường đại chủng tộc, các ngươi không biết, tinh linh tộc thật. Hết sức yêu diễm. Lucifer đỏ mặt nói, bọn hắn, không, các nàng, đặc biệt là tinh linh tộc giống cái. Tinh linh tộc có bao nhiêu cái chi nhánh cùng á loại, mà trên đại thể phân là làn da màu trắng quan hệ tinh linh, cùng làn da màu đen ám hệ tinh linh, phàm là quan hệ tinh linh, tất cả đều là vóc người đẹp đến bạo tạc cái chủng loại kia. Lucifer so đo lòng ngực của mình cùng thân eo, đầu tiên là làm một cái khoa trương biên độ tại trên ngực, lại sẽ eo thân của mình dùng hai bàn tay ép ép, rồi mới lên tiếng, tóm lại, chính là loại kia để giống được vừa nhìn thấy liền sẽ chảy nước miếng cái chủng loại kia. Đặc biệt là các nàng da trắng như là đồ sứ đồng dạng mịn màng tinh tế, ghi chép trên, nghe nói mỗi một cái da trắng tinh linh đều là vưu vật bên trong vưu vật. Lucifer hung hăng thở hắt ra, lại tiếp tục nói, sau đó là làn da màu đen ám hệ tinh linh, cùng da trắng quan hệ tinh linh khác biệt, ám hệ tinh linh mãi mãi cũng là 13-14 tuổi tiểu nữ hài thân hình hình dạng, không lại bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà lớn lên, mãi mãi cũng là hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, mà ám hệ tinh linh bản tính lại là dâm đảng, đúng, dâm đảng loại kia. Ôn Dịch cùng Lilith lập tức cũng cau mày lên, Lucifer liền nói, cho nên hiểu đi. Chúng ta địa linh tộc chấm đất linh diễn sinh tộc. Đều là trong trắng cá tính, lúc trước cùng tinh linh tộc tiếp xúc về sau, ta mẫu tộc liền đối bọn hắn tập tục phi thường không thích, song phương thậm chí bởi vậy sinh ra tranh chấp tranh luận, những này yêu diễm mặt hàng. Nói đến đây, Lucifer thanh âm liền hơi nhỏ hơn nói, theo ta mẫu tộc ghi chép, tinh linh tộc ngay từ đầu cũng không cường đại, ma pháp là mạnh, mà cũng không có cái gọi là đăng phong tạo cực thuyết pháp, sau đó tinh linh tộc sẽ cố ý cùng một chút ma pháp có chỗ đặc biệt, thậm chí là ma pháp bản thân liền chủng tộc mạnh mẽ giao chiến, hơn nữa còn sẽ phái ra bọn hắn trong tộc xinh đẹp nhất quan tinh linh cùng ám tinh linh giống cái tham dự. Đợi đến bị bắt làm tù binh về sau, những này quan tinh linh cùng ám tinh linh hạ tràng đều rất bi thảm, mà chỉ cần phát sinh một lần ngoại lệ, tỷ như đối phương trưởng quyền nhân vật coi trọng, vậy cái này mua bán liền xong rồi. Theo ghi chép, đã từng tinh linh tộc dùng biện pháp này, để chí ít 10 cái chủng tộc diệt tuyệt, đem bọn hắn ma pháp kỹ nghệ chiếm dụng, nghe nói đã từng còn có một cái cổ thú nhân bá chủ, cái này cổ thú nhân huyết mạch là tên là Thiên Cơ cổ thú, là cổ thú nhân trung cực ít có am hiểu nhất ma pháp, đồng thời nhục thân cũng tồn tại cực kỳ mạnh, tên này bá chủ tại Hồng Hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ thế nhưng là nhân vật phong vân. Tung hoành chiến trường, càng là liên hợp rất nhiều tộc yếu là phụ thuộc, mặc kệ là chính trị, kinh tế, chế độ, văn hóa đều là cường hãn, là một cái dựa vào một người, liền có thể đem cổ thú nhân nhất tộc thay đổi tư tưởng, đưa vào đến văn minh bên trong bá chủ, thực lực bản thân nghe nói cũng cường hãn tới cực điểm, đã từng trên chiến trường trực diện thánh vị, đồng thời còn đánh bại thánh vị hình thể, hắn đã là lâm thánh cấp độ. Lucifer liền nhìn về phía Ôn Dịch hai có người nói, có đúng hay không rất quen thuộc? Có đúng hay không rất giống chúng ta đại lãnh chúa? Sau đó các ngươi biết kết quả là cái gì sao? Ôn Dịch cùng Lilith lập tức đều lắc đầu. Lucifer liền nói, sau đó không biết tinh linh tộc thông qua biện pháp gì, tóm lại, hai tên thánh vị đích thân nữ nhi thành cái kia cổ thú nhân nữ nô, nghe nói một cái là da trắng quan tinh linh, một cái là da đen ám tinh linh, nói là nữ nô, mà đều thành cái này cổ thú tâm can của người ta bảo bối. Sau đó ở giữa xảy ra chuyện gì, ngoại nhân cũng không biết, chỉ là biết, cái này cổ thú nhân tại mười mấy năm sau như vậy tử vong, hắn lập nên bá nghiệp hôi phi yên diệt, mà tinh linh tộc ma pháp. Bên trong liền nhiều xuất quan với đại lượng tiên đoán, thiên cơ vân vân hệ liệt đỉnh phong ma pháp. Hiểu đi. Của ta mẫu tộc liền cho rằng, tinh linh tộc những này yêu diễm mặt hàng, chính là đưa nữ đại ngôn từ A. Lucifer nói xong, nàng, Ôn Dịch, Lilith sắc mặt đều là khó coi, Lilith liền nói, DM nó, bất quá lãnh chúa đại nhân, hắn ứng cái kia không sẽ. Đi. Ông dịch liền nhìn về phía Lucifer nói, ngươi là thiếp thân hầu gái, khục, thiếp thân. Nhưng là ngươi hay là xử nữ, cho nên lãnh chúa đại nhân khắc chế lực giống là quân nhân, giống như là sắt thép đồng dạng, ta cảm thấy ứng cái kia không sẽ. Lucifer ngay tại bộ ngực mình trên vạch một cái trên phạm vi lớn, lại tại thân eo trên dùng sức đè lên nói, ai biết được. Nam nhân đâu? Đây chính là quan tinh linh cùng ám tinh linh a, ta muốn nếu như ta là nam nhân, ta đoán chừng đều sẽ chịu đựng không nổi. Ba người sắc mặt càng khó coi, trong lúc nhất thời đều là trầm mặc. Một lúc lâu sau, ôn dịch mới nói, ta muốn huấn luyện quân đội, lãnh chúa đại nhân lần này tiến về tinh linh tộc, ta là không có cách nào đi theo, cho nên trọng trách này liền giao cho ngươi, Lucifer, biết sao? Nhất định muốn bảo vệ lãnh chúa đại nhân. Lucifer lập tức mở ra tay nói, rất xin lỗi, hắn rõ ràng muốn đẩy ra ta, cho ta một cái trường kỳ nhiệm vụ, ta cũng không cách nào đi theo đi. Cho nên thật không có cách nào rồi, lần này lãnh chúa đại nhân trở về, đoán chừng chúng ta muốn thêm một cái chủ mẫu, hơn nữa còn là một cái yêu diễm mặt hàng chủ mẫu. Lúc này, Lilith có chút khiếp đảm nhất tay nói, DM nó. Không, ta nói là, ta đã bị thông tri gia nhập vào lần này trong sứ đoàn, nhưng ta chỉ là làm người đi theo, không có cách nào một mực theo sát lãnh chúa đại nhân. Lucifer cùng ôn dịch lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem Lilith, sau đó các nàng xem lấy Lilith dáng người cùng khuôn mặt, đồng thời đều nở nụ cười. Ôn dịch liền nói, ta đến nghĩ biện pháp để ngươi có thể theo sát lãnh chúa đại nhân. Lucifer liền nói, trang phục của ngươi cải trang không được a? Làm gì một mực mặt cũ nát giáp da? Ở bên cạnh hắn, còn cần ngươi để chiến đấu. Nghe ta, ta cho ngươi đổi một bộ ăn mặc, màu trắng hoặc là vớ cao màu đen, trang phục hầu gái, ngươi dáng người hết sức tốt. Ngăn cản yêu diễm mặt hàng nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi. Chương 5, khen thưởng. Ngô Minh đi vào phủ thành chủ, những ngày này, hắn trên cơ bản liền không có đi ra ma pháp tháp, trong mỗi ngày trừ tiếp tục điều luật phủ đệ, chính là vì bắn vọc kim đan cảnh làm lấy chuẩn bị, hắn chuẩn bị tại đi tinh linh tộc trước đó, trước một bước trở thành kim đan cảnh chính thống tu chân giả. Chính thống tu chân cũng không chú trọng cấp độ, mà có mấy cái cấp độ lại cũng khác biệt, tại một số phương diện sẽ sinh ra chất biến, cho nên thật đến cần sắp tiến giai những này chất biến cấp độ lúc. Chính thống các tu chân giả đều sẽ đối nó hảo hảo rèn luyện. Không đến chính mình cảm giác được hoàn mỹ lúc trên cơ bản cũng sẽ không tiến giai. Ngô Minh tại trúc cơ kỳ đã đợi một đoạn thời gian rất dài, trong thời gian này mặc dù một mực bởi vì dạng này chuyện như vậy mà không có bình tĩnh lại nghiêm túc làm tu chân, mà hắn có chủ thần, từ khi biết được phúc địa vũ trang siêu phụ tải trạng thái có thể tại chủ thần chữa trị hạ bền bỉ hóa về sau, hiệu suất của hắn chính là không gì sánh kịp. Vượt xa quá bất luận cái gì chính thống tu chân giả, sợ là ngay cả nguyên thần, ngay cả độ kiếp chính thống tu chân giả đều không thể so sánh với. Hắn không phải đi đến tiên nhân cảnh, có tiên thiên, tự thân lại theo phàm nhân lột xác thành tiên, cái này mới có thể cùng Ngô Minh sử dụng phúc địa vũ trang siêu phụ tải trạng thái so. Mà dựa vào cái này siêu phụ tải trạng thái, chiến hậu 3 tháng thời gian bên trong, Ngô Minh phân tích hơn 86.000 mai cấp 3 phù văn. Hơn 100 mai diễn sinh phù văn, trong đó trung cấp phù văn một viên, còn lại đều là cấp thấp phù văn, mặc dù chất chẳng ra sao cả, mà cái này lượng lại là đủ nhiều, mà lại hắn còn có chỉ lĩnh vực cao cấp phù văn một viên, chỉ là cái này, liền có thể so cho tới thiếu chính thành chính chính thống tu chân giả. Hắn chỗ ngưng tụ kim đan cũng hẳn là cực phẩm. Hôm nay Ngô Minh rời đi ma pháp tháp, nhưng thật ra là hắn nhớ tới đến một chút sự tình. Tại kẻ cướp đoạt trên chiến trường, người chơi mở ra chiến trường phó bản, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, những này người chơi tìm được khô lâu ma pháp sư, đồng thời còn bảo hộ lấy nó hướng Ngô Minh tới gần, bởi vậy cũng bị về sau thánh vị chiến đấu liên lụy, toàn bộ người chơi đều chết rồi, ba đại cơ giáp toàn hủy, lần này kết quả khiến cái này nhóm người chơi cơ hồ toàn bộ cũng bắt đầu chửi mẹ, tổn thất có thể nói là thảm trọng. Bất quá Ngô Minh dù sao cũng là lấy được thắng lợi cuối cùng, hắn cũng không có quên những này nhóm người chơi khổ lao. Mỗi tuần đều sẽ mở ra danh vọng cửa hàng căn cứ những này người chơi trên chiến trường giết chết thú nhân đến tính toán, cách mỗi một chút danh vọng thiết trí một cái cấp bậc, trước mắt thiết trí 5 cấp bậc, ước chừng có hơn 8 vạn người chơi ở vào cấp 1, sau đó chừng 2.000 người chơi ở vào cấp 2, còn có bảo hộ khô lâu ma pháp sư số ít nhóm người. Chơi ở vào cấp 3. Cấp 1 danh vọng liền có thể để nghi giá cả mua tinh cương vũ khí. Cấp 2 danh vọng thì mỗi tuần có tỷ lệ nhất định soát ra cấp 1 phụ ma vũ khí, cấp 3 danh vọng thì có thể mỗi tuần mua một lần siêu phàm trái cây luyện kim dược tề, nói cách khác, mỗi tuần có thể lấy siêu phàm giả thân phận tử vong một lần, cái này phúc lợi để tất cả không phải cấp 3 danh vọng nhóm người chơi thấy trong mắt đều đỏ, cũng làm cho chữ mẹ âm thanh ít đi rất nhiều, cũng làm cho cơ hồ tất cả người chơi đều hô hào lại khai chiến trận phó bản, bọn hắn còn không có soát. Đủ vân vân. Những này Ngô Minh làm sao có thể đi để ý tới. Hắn hôm nay tiếp kiến chính là 10 tên người chơi. Trong đó 3 tên người chơi chính là mất đi cơ giáp người, còn lại 7 tên thì là tại bảo vệ khô lâu ma pháp sư trung giết chết thú người nhiều nhất người. Hắn muốn cho những này nhóm người chơi khen thưởng, để bày tỏ rõ hắn bảo hộ khô lâu ma pháp sư sự tình. Mà cái kia 10 tên người chơi thật sớm liền chờ đợi tại không khí ngoài tường, mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng, trong 10 người. Tà Thao Tha Thao, Dương Liệt, nói chó đều ở trong đó, đoàn bọn hắn đội 6 người, lại có 3 người đạt được nhiệm vụ khen thưởng, cái này đã hết sức không thể, dù sao hết thảy mới 10 người thế thôi. Nói chó liền nói, ta lúc đầu tưởng là nhiệm vụ ban thưởng đã thất bại, mà ai biết thế mà còn có thể cầm được đến. Nhưng lại không biết lần này có thể cầm tới vật gì tốt à, truyền kỳ trang bị có hay không. Bên cạnh Angel, chính là một cái khác đại cơ giáp tất cả mọi người. Nàng liền cười lạnh nói, còn truyền kỳ trang bị đâu, lần này ta thế nhưng là lỗ lớn, danh vọng còn thiếu một chút mới soát đến cấp 3, mà của ta cơ giáp lại không, nhiệm vụ cũng không hoàn thành, nếu là thật sự cho truyền kỳ trang bị, ta trực tiếp ăn hết tinh hay không? Lập tức, liền có mấy người đều phàn nàn lên. Ta Thao Tha Thao lại nói, cơ giáp không có đúng là tiếc nuối lớn nhất, bất quá ta ngược lại là cảm thấy nhưng chỉ chờ mong một chút lần này khen thưởng, cái này trò chơi phi thường chân thực. Tất cả NPC đều giống như chân nhân đồng dạng AI, lần này chiến tranh kết quả chúng ta không biết, cũng không thấy được, mà đoán chừng là đại lãnh chúa thắng, của chúng ta trận doanh thắng, không phải nơi này không có khả năng bình tĩnh như vậy, ta cảm thấy đi, mấy tháng chờ đợi thời gian đủ để chứng minh. Rất nhiều chuyện. Lập tức liền có người đồng ý có người phản bác, rất nhanh thời gian liền đến. Liền thấy hơn 10 tên tử vong kỵ sĩ. Cưỡi để nhóm người chơi chảy nước miếng ác mộng tọa kỵ mà đến, mang theo cái này 10 tên người chơi vượt qua không khí tường, hướng về lãnh địa nội bộ mà đi. Trên đường đi nhóm người chơi đều là bị hoa mắt, đặc biệt là rời đi nhân loại lãnh địa về sau, nơi này công trình kiến trúc dần dần phồn hoa lên, các loại dị tộc số lượng cũng đang tăng thêm, cái này khiến 10 tên người chơi càng là hưng phấn vô cùng, một người trong đó liền nói, ta liền nói, mặc dù có không khí tường, mà bên này không có khả năng trống rỗng. Tương lai theo phiên bản mở ra. Những này địa đồ nhất định cũng biết lái thả, hắc hắc, còn có nhiều như vậy chủng tộc, về sau nhất định sẽ mở ra trừ huyết tộc bên ngoài chủng tộc khác chuyển sinh. Những này cũng cơ bản đều là nhóm người chơi chỗ công nhận, lập tức 10 người không ngừng, trực tiếp theo tử vong kỵ sĩ nhóm đi đến lãnh chúa phủ đệ, mà Ngô Minh ngay tại lãnh chúa phủ đệ trong đại sảnh tiếp kiến những này người chơi. Trên thực tế, Ngô Minh đối với mấy cái này nhóm người chơi cảm giác rất là thân thiết. So sánh với những dị tộc kia, những này người chơi chẳng những đều là nhân loại, mà lại đều là hắn sinh trưởng địa cầu nhân loại. Chỉ là cái này liền để Ngô Minh đối bọn hắn cảm giác thân thiết. Lập tức Ngô Minh liền đứng lên, nói thẳng, phi thường cảm tạ các vị dũng sĩ đến, hoan nghênh các dũng sĩ, ta xem qua của các ngươi chiến trường báo cáo, quả nhiên là phi thường anh dũng, mà ta thưởng thức nhất anh dũng người, cho nên đây là các ngươi nên được. Tại Ngô Minh tiếng nói hạ thấp thời gian. 10 tên người chơi trò chơi bản lập tức liền có một đống số liệu soát ra, sau đó mỗi người bọn họ đều mặt lộ vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn thu hoạch được một số lớn điểm danh vọng số, ở đây 10 người toàn bộ trở thành cấp 3 danh vọng người chơi. Đồng thời trong đó 3 tên tổn thất cơ giáp người, thanh danh của bọn hắn điểm đều nhanh muốn đi đến cấp 4, chỉ là cái này liền để bọn hắn hưng phấn lên. Đồng thời Ngô Minh còn vỗ tay một cái, liền có 10 tên người hầu theo bên cạnh đi ra. Mỗi người bọn họ nâng một cái đĩa, mỗi cái trên mâm đều bày đầy kim tệ, Ngô Minh liền nói, đây là ta đối với các ngươi cái thứ nhất khen thưởng, mỗi người 100 mai kim tệ. 10 người đều là hưng phấn đến toàn thân phát run, trong đó mấy người cũng không lo được cái gì khác, dù sao đây đều là trò chơi, bọn hắn căn bản không đợi người hầu tới gần. trực tiếp liền theo trên mâm nắm lên kim tệ liền hướng trong túi sách của mình nhét, mà còn lại mấy tên người chơi hơi thận trọng chút, mà cầm kim tệ lúc cũng đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngô Minh nở nụ cười, tiếp lấy lại là vỗ tay một cái, lại có một đám người hầu đi đến, mỗi người bọn họ cầm vũ khí cùng đồ phòng ngự, còn có một số nâng đĩa, trên mâm tựa hồ là tương liên cùng chiếc nhẫn loại hình. Ngô Minh liền nói thẳng, mỗi người các ngươi có thể chọn lựa trong đó một kiện, trong đó đại bộ phận đều là cấp 3 phụ ma vũ khí, đồ phòng ngự, hoặc là kỳ vật, có một thanh vũ khí. Một kiện đồ phòng ngự, một kiện kỳ vật là truyền kỳ cấp trang bị, về phần là món kia liền nhìn các ngươi vận khí của mình. Lập tức liền có người trực tiếp thầm nói, ta xxx, đại thủ bút A, tất cả đều là phụ ma vũ khí đồ phòng ngự. Hơn nữa còn có truyền kỳ. Các ngươi ai trước tuyển? 10 người nhưng đều là bất động, từng cái đều đang nhìn lẫn nhau, lúc này, Angel liền nói, ta trước tuyển đi. Nói xong, tiến lên liền chọn lựa một thanh trường kiếm. Lúc này, nói chó liền nói, đây chính là soát vận khí thời điểm A, tay người nào đỏ không đỏ, sờ một chút liền biết. Lại nói, ta luôn luôn khoảng cách châu Âu rất xa, các ngươi đâu? Ta thao tha thao chần chờ một chút nói, ta mặc dù không phải người châu Phi, mà cũng khoảng cách châu Âu rất xa. Nói đến đây, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Liệt, cái này phụ ma một thanh vũ khí, đều có thể để phụ ma biến dị thăng gia gia hỏa, thấy thế nào đều có châu Âu huyết thống có được hay không, nói không chừng là lưu lạc bên ngoài Âu hoàng huyết mạch đâu. Dương Liệt bị hai người thấy có chút xấu hổ, hắn liền nói, vậy ta cái thứ hai chọn lựa đi. Nói xong, hắn cũng đi ra phía trước, nghĩ nghĩ, hắn liền theo cái này chồng vũ khí đồ phòng ngự trung chọn lựa một kiện giáp lưới. Mà khi Dương Liệt vừa mới cầm lấy giáp lưới, cái này giáp lưới lập tức bộc phát ra kim sắc quang mang đến, quang mang này trong lúc nhất thời đem người chung quanh con mắt đều nhanh chọc mù, Ngô Minh liền cười nói, chúc mừng, kiện thứ nhất truyền kỳ trang bị bị tìm ra. Lập tức, chín tên người chơi toàn bộ nhìn hầm hầm hướng Dương Liệt, để Dương Liệt trong lúc nhất thời chỉ có thể cúi đầu bước nhanh, thậm chí cũng không dám nhìn còn lại chín người ánh mắt. Ngô Minh tại khen thưởng hoàn tất về sau, lại trở lại ma pháp tháp trung. Hắn trên đường đi đều đang mỉm cười, trên thực tế, hắn đã dự đoán đến. 10 người này sẽ đem lần này khen thưởng sự tình viết kết đặt tả chuyển cáo cho người chơi khác nhóm, cái này bản thân liền là quảng cáo, là kịch liệt, đối với Ngô Minh vị trí hiện tại đến nói, truyền kỳ trang bị thật không đáng tiền, mặc dù không dám nói vũ trang toàn bộ 10 vạn người chơi, mà xuất ra cái mấy trăm bộ đến đều là chuyện nhỏ. Người chơi số lượng còn chưa đủ. Ngô Minh tại chủ thần chỗ kiểm tra một hồi phần thưởng của mình điểm số, 3 tháng này đến nay tiêu hao, đặc biệt là hắn dự định chế tạo 1000 đại đạo vận huyền hoàng pháo, chỉ là vật liệu chính là lớn tiêu hao. May mà có những này nhóm người chơi không biết ngày đêm cày phó bản hoặc là soát giả quái, cũng may mà bí ẩn tồn tại thật sự là người tốt, như cũ tại ăn mòn chi địa bên trong chờ đợi nhóm người chơi đại giá quang lâm, hắn hiện tại điểm thưởng yên nguyên còn có hơn 30 vạn, đáng tiếc là... Lần này với thánh vị chi chiến, hắn không có đem thánh vị giết chết, không phải có trời mới biết có thể đạt được bao nhiêu nhiệm vụ phụ tuyến. Tiếp xuống, lại chiêu mộ 10 vạn người chơi, góp thành 20 vạn số lượng, sau đó là đem trúc cơ tiến giai, thành tựu kim đan cảnh, tiếp lấy liền đi Amơ thế giới. Giúp hắn đem chuyện bên kia giải quyết, lại sau đó. Tinh linh đế quốc, ta đến rồi. Chương 6, Kim Đan. Theo Ngô Minh chỗ hồi ức hồi tưởng, Blay hẳn là thuộc về Mác Vồ thế giới quan, mà Mác Vồ thế giới quan là để Ngô Minh rất là sợ hãi thế giới quan. Theo trên thực lực đến nói, Mác Vồ thế giới quan bên trong chí ít có mười mấy tên thánh vị, mà lại còn có một ít là cao giai thánh vị, cái này phi thường đáng sợ, có thực lực này, quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cao giai thánh vị cùng phổ thông thánh vị là hai khái niệm. Bất quá Amơ thế giới rõ ràng lại là vô ma, hoặc là đê ma thế giới, dạng này thế giới bên trong thánh vị hẳn là sẽ không tồn tại. Nhưng là bất kể như thế nào, đi đến Amơ thế giới nhất định phải cẩn thận, đây cũng là vì cái gì Ngô Minh sau 3 tháng hiện tại mới quyết định đi, hắn muốn trước thăng giai là kim đan kỳ về sau, lại đi Amơ thế giới, cứ như vậy của hắn nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều, tự vệ tỷ lệ cũng lớn hơn rất nhiều, muốn thành tựu kim đan. Chính thống tu chân giả cùng không phải chính thống tu chân giả là hai khái niệm, chính thống tu chân giả kim đan là từ phù văn chỗ cấu thành, mà không phải chính. Thống tu chân giả kim đan thì là từ linh hồn cùng công pháp mang theo năng lượng chỗ ngưng tụ một viên năng lượng trung tâm. Hai phe khái niệm chính là khác biệt. Mặc dù nói chính thống tu chân cùng không phải chính thống tu chân, theo tu hành bắt đầu liền lý niệm khác biệt, nhưng là chân chính quyết định song phương tương lai đi hướng bắt đầu, kỳ thật chính là theo kim đan bắt đầu, không phải chính thống tu chân giả tu luyện mục đích, là làm bản thân lớn mạnh, đem tự thân dần dần tiến hóa đến cấp bậc cao hơn sinh mạng thể đi, kim đan là bắt đầu, về sau nguyên anh, hợp thể vân vân, hẳn là mục đích này. Cho nên không phải chính thống tu chân giả thường thường nặng nhất cấp độ, mỗi một cái vị giai chênh lệch cơ hồ là không cách nào bù đắp. Bởi vì mỗi một cái vị giai đều thuộc về sinh mệnh cấp độ chất biến, mỗi một lần chất biến đều sẽ để hắn càng phát ra không giống phàm nhân, bình thường mà nói, không phải chính thống tu chân giả thành tiên, nhưng thật ra là trở thành cùng loại quy tắc thể, năng lượng thể cái hướng kia. Mà chính thống tu chân giả cũng không phải là như thế, theo kim đan bắt đầu, chính thống tu chân giả mục đích đúng là đề cao sức tính toán cùng lực phân tích, khiến cho tự thân có thể càng phát ra dễ dàng phân tích các loại phù văn. Kim đan bản thân liền là từ đại lượng phù văn chỗ tạo thành, phù văn số lượng trọng lượng. Trong đó địa vị cao nhất phù văn càng nó trọng yếu, điều này có thể đề cao kim đan hạn mức cao nhất, mà tương lai có thể dung nạp càng nhiều phù văn ở trong đó, đặc biệt là hóa đan là anh lúc, nếu là có cao cấp phù văn, nguyên anh còn có khác thần diệu. Ngô Minh ba tháng này đến nay, phân tích đại lượng phù văn, mượn trước mắt hắn tại thương nghiệp liên minh địa vị, đại lượng ma pháp quyển trục. Đại lượng ma pháp kỳ vật, đều theo các cái thế lực nơi đó thu thập mà đến, cái này để hắn miễn đi thông qua phúc địa thu nạp phù văn chậm chạp tốc độ, ba tháng ngắn ngủi bên trong, hắn cơ hồ phân tích phổ thông chính thống tu chân giả cần phải mấy năm thậm chí 10 năm mới có thể phân tích phù văn số lượng. Ngô Minh tại khen thưởng qua nhóm người chơi về sau, liền với ma pháp tháp trung ngủ say một ngày, về sau thần thanh khí sản phía dưới, hắn liền đến ma pháp tháp đỉnh, chuẩn bị ở đây ngưng kết kim đan. Bất quá tại ngưng kết kim đan trước đó, hắn còn dự định làm một chuyện. Tại kẻ cướp đoạt trên chiến trường, ta ỷ vào Chu Tiên Tứ Kiếm, rất là giết một nhóm lớn truyền kỳ cùng bán thần, chỉ tiếc thu hoạch lại không nhiều, không biết là bởi vì Chu Tiên Tứ Kiếm cướp đoạt thân thuộc giá trị, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, cả tràng chiến đánh xuống, ta hết thảy thu hoạch một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến. Một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, tính đến ta lúc đầu có, hiện tại ta có một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, hai cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật căn bản không đủ dùng A. Ngô Minh tinh tế tính lấy trước mắt hắn nhiệm vụ phụ tuyến, mặc dù nhìn như rất nhiều, mà thật muốn tính toán ra, những này nhiệm vụ phụ tuyến kỳ thật không bao nhiêu. Ngô Minh vừa cẩn thận tính lấy của hắn điểm thưởng, gần nhất tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là 1000 đại đạo vận huyền hoàng pháo vật liệu, cái này tiêu hao hơn 70 vạn điểm thưởng. Mà trước mắt hắn mỗi tháng có thể theo người chơi chỗ thu hoạch ước chừng 15 đến 20 vạn điểm thưởng. Trước mắt còn có hơn 37 vạn điểm thưởng phương diện kỳ thật cũng không sâu. Lúc trước, ta tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, theo trên mạng lưới nhìn thấy một cái lý luận, chỉ là cái này lý luận không có nhiều người đi chú ý thôi, lý luận nội dung là, chính thống tu chân giả ba lần mấu chốt cấp độ, mỗi một lần lúc. Đều sẽ căn cứ ngươi cơ sở trị số trí lực đến tính toán về sau tăng lên sức tính toán cùng lực phân tích, nếu là mỗi một lần mấu chốt cấp độ lúc, có thể đề cao mạnh cơ sở trị số trí lực, dạng này thăng giai sau tăng lên trí lực biên độ liền sẽ tăng nhiều. Cũng không biết là thật là giả. Ngô Minh âm thầm nói thầm. Một cái chính thống tu chân giả, trọng yếu nhất thuộc tính chính là sức tính toán cùng lực phân tích, không còn có những vật khác so đây càng trọng yếu. Mà một người bình thường cơ sở trị số trí lực là 100, có IQ cao có thể đạt tới 150, 180 cũng có thể, đây là thuộc tính cơ sở, là một cái sinh mệnh cơ sở. Trên cơ bản một cái sinh mệnh cả một đời đều khả năng không lớn cải biến thuộc tính cơ sở giá trị mà chính thống tu chân giả công pháp, có thể đề cao sức tính toán cùng lực phân tích, cái này. Cùng cơ sở trị số trí lực quan hệ trên cơ bản tương đương với phép nhân. Mà lại công pháp khác biệt. Phép nhân hệ số cũng khác biệt, nhỏ yếu công pháp đoán chừng liền thừa một lần, đạt được số lượng chính là sức tính toán cùng lực phân tích, mà cường hãn công pháp có lẽ là thừa hai lần, thừa ba lần, thừa năm lần cũng có thể, cho nên công pháp là phi thường trọng yếu, đây cũng là vì cái gì Ngô Minh lúc trước trúc cơ lúc, như vậy xoắn suýt công pháp vấn đề. Ngoài ra, còn có một số những vật khác có thể đề cao trị số trí lực, tỉ như các loại kỳ vật, tỉ như có thể ăn hoặc là hấp thu thiên tài địa bảo. Tỉ như các loại tu chân khí cụ vân vân, đây đều là có thể đề cao trí lực. Mà những vật này chỗ đề cao trí lực cũng không phải là cơ sở trí lực, thậm chí công pháp tu hành về sau, sinh mệnh tự nhiên mà vậy tiến hóa mang đến trí lực đề cao, những này đều không phải cơ sở trí lực, những này trí lực có thể cho rằng là kèm theo trí lực, mà những này trí lực đối sức tính toán, lực phân tích đề cao cũng không phải là phép nhân, mà là toán cộng. Nói cách khác, nếu là đem cơ sở trí lực ví von là A, cấp độ tăng thêm ví von là B, công pháp hệ số là C, công pháp cường độ là D, hậu thiên trí lực là E, như vậy một cái chính thống tu chân giả sức tính toán cùng lực phân tích công thức. Không chênh lệch nhiều thể trên là A, B, C, D, E dạng này một cái tính toán công thức, mà đại đa số công pháp hệ số trên cơ bản giống nhau, bởi vì làm cơ sở giá trị đều là dựa vào bát quái phù văn đến tính toán cùng phân tích. Điểm này còn không có gì công pháp có thể khác biệt, quản chi là Ngô Minh hiện tại công pháp đều là như thế, cái này hệ số khác biệt hết sức nhỏ, chân chính quyết định công pháp tốt xấu nhưng thật ra là công pháp cường độ cái kia dê, cái này quyết định cơ sở trí lực. Có thể thừa mấy lần công pháp hệ số. Mà hậu thiên trí lực e tác dụng đối với trí lực chỉ có 100 đến 150 ở giữa người mà nói. Kỳ thật càng nó trọng yếu, nhưng là chân chính để một cái chính thống tu chân giả sinh ra chất biến. Vĩnh viễn là A cơ sở này trị số trí lực. Cho nên Ngô Minh hiện tại cơ sở trị số trí lực là 1.200 điểm, sức tính toán của hắn và phân tích lực, cũng không phải là trí lực 120 điểm chính thống tu chân giả gấp 10, mà là gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nhiều như vậy. Bởi vì mỗi cái chính thống tu chân giả, chỉ cần bất tử, chỉ cần không có đình trệ, như vậy lẫn nhau ở giữa cấp độ tăng thêm nhưng thật ra là bằng nhau, cũng chính là tính toán công thức bên trong B là bằng nhau. Có tối đa nhất nhỏ xíu chênh lệch. Mà công pháp hệ số C là bởi vì đều là bát quái phù văn phương thức tính toán, bát quái tiến chế, cho nên cái chênh lệch này cũng không lớn, cũng cơ bản giống nhau, cho nên quyết định một cái chính thống tu chân giả chung cực cường độ, chính là công pháp cùng cơ sở trị số trí lực. Mà lại cái này công thức kỳ thật chỉ là đại thể công thức, cơ sở trị số trí lực nghe nói còn có một số ẩn tàng thuộc tính, tại vị giai tăng lên lúc, sẽ kèm theo một lần tính trí lực gia trị. Nói cách khác, ngươi cơ sở trí lực càng cao, tại vị giai tăng lên lúc thu hoạch được kèm theo giá trị thì càng nhiều, cái này sinh ra chênh lệch. Mà lại theo cơ sở trị số trí lực chênh lệch càng lớn, cấp độ tăng lên số lần càng nhiều, chênh lệch cũng lại càng lớn. Ngô Minh cẩn thận thẩm tra điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, sau đó hắn liền dùng 6 cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, cùng 30 vạn điểm thưởng, đem cơ sở của mình trị số trí lực tăng lên tới 1.800 điểm. Mạnh như thế hóa về sau, hắn cũng chỉ còn lại có một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến cùng hai cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, mà những này nhiệm vụ phụ tuyến đều thuộc về hắn át chủ bài, sẽ không tùy tiện lại sử dụng. Mà khi Ngô Minh đem cơ sở trị số trí lực tăng lên tới 1.800 điểm về sau. Cường hóa hoàn tất một nháy mắt, Ngô Minh chỗ mi tâm liền nhảy lên kịch liệt, không ngừng có phù văn tự nhiên mà vậy ngưng kết hiển hiện, hắn vội vàng tĩnh tâm vô tư. Một lát sau cái này dị tượng mới chậm rãi ngừng lại. Cái này rõ ràng là thực lực lập tức tăng vọt, mà lực khống chế ngược lại không đủ biểu hiện bên ngoài, tuy là như thế, Ngô Minh cũng là mừng khắp khởi yên lặng cảm thụ được tăng lên sức tính toán cùng lực phân tích, cách chỉ chốc lát về sau, hắn mới ngồi xếp bằng mặt tọa, bắt đầu nội thị thức hải của mình. Tại thức hải bên trong, bát quái phù văn đều là đầy đủ. Càng có vô số nhỏ phù văn tùy thời ngưng tụ sinh diệt. Trong đó có một viên phù văn tản ra sáng chói ánh sáng, cao cao tại thượng, tựa hồ so trừ bát quái phù văn bên ngoài tất cả phù văn đều cường đại ngưng thực. Bắt đầu đi. Ngô Minh hai mắt nhắm lại thầm vận công pháp, liền thấy bát quái phù văn ngưng tụ mà ra, ở trên đỉnh đầu hắn hiển hiện, trong đó 4 cái chìm vào hắn ngồi xuống mặt đất, mặt khác 4 cái thì trốn vào hư vô, cùng lúc đó, toàn bộ phúc địa đạo vận đều tập trung ở Ngô Minh xung quanh, theo hô hấp của hắn không ngừng co lại trướng. Phản phất là một cái to lớn vô hình sinh mạng thể đang hô hấp. Ta có chủ thần cường hóa cơ sở trị số trí lực, như thế, đại đạo khả kỳ. Kim đang lập thành. Chương 7, Huyết sắc đế quốc. Ngô Minh xuất hiện tại Amơ trước mặt lúc, hắn đang ăn một khối bò bít tết, tại bên cạnh hắn còn có hai tên người làm cùng một quản gia tại phụng dưỡng. Mà A Mơ nhìn thấy Ngô Minh lúc, một điểm vẻ giật mình đều không có, chỉ là đối Ngô Minh vẫy vẫy tay nói, tới. Muốn cùng nhau ăn cơm sao? Ta cái này đầu bếp lấy ra đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm nha. Quản gia cùng hai tên người làm nhìn lại, bọn hắn rõ ràng tất cả giật mình, hai tên người làm lập tức xốc lên váy, theo trên đùi xuất ra hai thanh tiểu xảo súng ngắn, đối Ngô Minh chính là một trận xạ kích. Ngô Minh không thể làm gì, tay giơ lên ngăn tại trước người, tất cả đạn đều lơ lửng xuống dưới, trực tiếp lơ lửng ngừng không, liền như là phim ảnh bên trong tràng cảnh đồng dạng, mà hai tên người làm lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, mà so với các nàng phản ứng càng nhanh thì là quản gia trực tiếp theo trong tay áo đâm ra một cái dao găm quân đội, hướng về Ngô Minh liền nhào tới. Lúc này Amer liền nói, dừng lại, đây là khách nhân của ta. Quản gia coi là thật lập tức liền ngừng lại. Loại này nghe lời phản ứng để Ngô Minh nhìn hắn mấy mắt, tiếp lấy Ngô Minh cũng không khách khí. Trực tiếp vượt qua quản gia cùng hầu gái, ngồi xuống Amer đối diện nói, cho ta cũng tới một phần bò bít tết, đồ uống liền muốn rượu đỏ tốt, đúng, ta muốn chín, 10 thành cái chủng loại kia. Amer liền cười đối quản gia gật gật đầu, hắn liền nói với Ngô Minh, xem ra chúng ta không có cho ngươi đi giả trang quý tộc thật đúng là đúng, liền Ngô Minh đại ca ngươi cái này tư thái. Những quý tộc kia nhất định lấy ngươi làm nhà quê. Ngô Minh liền cười ha ha nói, nếu là thực lực nhỏ yếu, hoặc là liền là phàm nhân, tại bên trong thể chế, vậy ta cũng sẽ kìm nén tâm đi nghênh tiếp, làm oan chính mình thực tế là không tính là gì. Ngươi thay đổi không được thế giới, nếu là muốn tiếp tục sống, vậy thì nhất định phải thích ứng thế giới, liền chuyện đơn giản như vậy, mà ta hiện tại từ cần gì làm oan chính mình. Muốn ăn 10 thành quen liền nói thẳng ra, như là có người trò cười ta, thiện ý, hoặc là vô tình ta căn bản không biết đi để ý tới, nếu là ác ý, tại chỗ trừng phạt, thậm chí là tại chỗ giết đều được, ai dám chỉ trích ta. Mặc dù không cách nào cải biến ta chỗ toàn bộ thế giới hoàn cảnh lớn, mà bên cạnh ta đã là ta thay đổi, vậy liền biến thành những cái kia cố ý muốn ăn 1 thành 9, 2 thành 9. 10 thành 9 người chạy tới nên tiếp ta, ta thậm chí đều có thể trực tiếp định vị pháp luật. Dám ăn dưới 10 thành 9 người toàn bộ tử hình, ai lại dám phản đối? Amer cười một tiếng, cũng không có như vậy tiếp tục thảo luận tiếp, hắn liền nói với Ngô Minh, nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn cách chút thời gian mới đến đâu, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, làm sao, không sợ ta cái này thế giới chính là mát vô thế giới. Ngô Minh sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói, ngươi mục tiêu nhỏ, ta mục tiêu lớn, nếu thật là mát vô thế giới, ngươi khả năng không có việc gì. Ta một khi xuất hiện liền có thể ra đại sự, ngươi đây cũng không phải không biết, mà lại ngươi đã nâng lên mát vồ, hẳn là thế giới của ngươi không phải mát vồ thế giới. Amer liền hướng một tên người làm phất phất tay, cái kia hầu gái liền theo trong một phòng khác trung xuất ra một đống lớn manga đến, Ngô Minh lật xem một lượt, trừ mát vồ manga, ngay cả DC manga đều có, hắn lúc này liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối Amer nói, đã thế giới của ngươi có mát vồ cùng DC. Vậy đã nói rõ cùng hai cái này không quan hệ, mà lần trước ngươi lại nâng lên một người da đen ngày đi người, cái này lại là cái gì tình huống đâu? Amer liền đối hai tên người làm phẩy tay. Lúc này, quản gia bưng tới một phần bò bít tết cùng một lớn ly rượu đỏ, tiếp lấy hắn đối Amer cung thân thể một cái, liền mang theo hai tên người làm rời khỏi phòng. Amer rồi mới lên tiếng, cái này tình huống bên trong hết sức phức tạp, ta nhãn tuyến trên cơ bản đều bị trừ bỏ. Còn thừa lại một phần nhỏ ta hoài nghi là bẫy, hiện tại ta chỉ có thể ẩn núp, miễn cưỡng còn duy trì một chút lực uy hiếp, chính là ta trước kia khai thác một cái virus, trước mắt có 3 phần tùy thời có thể phóng thích, cho nên bọn hắn không dám bức bách ta quá mức, mà một ngày không có bắt đến ta, cha và mẹ của ta. Còn có các thân thuộc liền sẽ bảo đảm an toàn, nhưng đây không phải một biện pháp tốt, 3 khu virus ẩn tàng điểm, bọn hắn tùy thời đều có thể tìm được, một khi mất đi. Chính là ta mặc lộ thời điểm. Ngô Minh cắt khối tiếp theo thịt bò để vào miệng bên trong, không thể không nói, Amer ngược lại là nói lời nói thật, nhà hắn đầu bếp quả thật không tệ, khối này bò bít tết hương vị xác thực tốt, hắn đồng thời nói ra, thế nhưng là ta nhìn ngươi không có chút nào lo lắng bộ dáng a, cái này cũng không giống như là đi đến mặc lộ người cái kia có tư thái. Amer liền cười nói, nhưng ta không phải có chủ thần. Có đồng bạn, có các ngươi sao? Cái kia sợ bọn họ có chút đặc dị, mà muốn tìm tới 3 khu virus ẩn tàng điểm, ta đoán chừng chí ít cũng phải chừng nửa năm, thời gian nửa năm như còn giải quyết không được bọn hắn, vậy ta còn có cái gì tốt lo lắng? Dù sao đều là chết, ta chẳng bằng trực tiếp phóng thích virus tốt. Ngô Minh nở nụ cười, hắn đổ là có chút vui vẻ, bởi vì cho tới nay đều là Amer vì hắn bày mưu tính kế, hiện tại hắn có thể trở về báo 1-2, cái này cũng không tệ. lập tức hắn lại hỏi, cái kia nói cho ta nghe một chút đi tình huống cụ thể đi, địch nhân là ai? Mạnh bao nhiêu? Nhân số đâu? A Mơ liền để xuống dao nĩa nói, hết thảy bắt đầu. Là ta là kiểm tra một chút chúng ta cái này thế giới phải chăng có siêu phàm, cho nên đào móc Vlad Ba tán thân mộ huyệt, sau đó của ta đào móc nhân viên cơ hồ đều chết tại nơi đó, bọn hắn cuối cùng truyền về tin tức cho thấy, Vlad Ba yên nguyên còn sống, hoặc là nói lấy khác một dạng sự sống còn sống. Tiếp lấy ta dự định tiếp tục đuổi ra đây hết thảy, lúc này liền có âm thầm lực lượng bắt đầu can thiệp ta, mà ta lập tức kịp phản ứng, bắt đầu truy tra cái này âm thầm lực lượng nơi phát ra. Cơ hồ tại ta bắt lấy hắn cái đuôi, liền muốn để lộ những nhân viên này lai lịch lúc, nhiều quốc gia đối ta tiến hành công kích. Kinh tế, chính trị, thậm chí là trực tiếp phái ra nhân viên đối ta tiến hành bắt, từ đó trở đi, ta biết ta đã tiếp xúc đến cái này thế giới chân thực. Những nhân viên này trung, dứt bỏ không biết chân tướng các quốc gia đặc công, người còn lại đều cùng loại với phim trong tiểu thuyết huyết tộc, thân thể của bọn chúng cấu tạo cùng nhân loại khác biệt, bề ngoài thoạt nhìn là nhân loại. Nhưng trên thực tế khác có một bộ hệ tiêu hóa, thể nội khí quan cũng có rất lớn khác biệt, đại não kết cấu cũng khác biệt, thậm chí ngay cả thể nội các loại men tiêu hóa cũng khác nhau, bọn chúng nhưng thật ra là giống nhân loại dị chủng. Đồng thời, bọn chúng có một ít hết sức yếu ớt siêu phàm chi lực, tỉ như có thể tại hấp thu huyết dịch về sau nhanh chóng khép lại, tỉ như có thể dùng con mắt phát xạ một loại nào đó tin tức sóng ngắn, lấy đạt tới đối với nhân loại thôi miên, bất quá loại này thôi miên hiệu quả không cao. Trừ phi là ý chí độ chênh lệch người, hoặc là bị đánh ngất xỉu, hoặc là thất thần, không phải rất nhanh liền sẽ rời khỏi thôi miên trạng thái. Nói đến đây, Amer liền mở ra tay nói, theo ta đã bắt lấy cùng giải phẫu đối tượng nhìn lại, thực lực của bọn nó cùng nhân loại so sánh không trở nên mạnh cỡ nào. Chỉ là thoáng có chút đặc dị, chân chính để tâm ta kinh hãi là,